mà hai kiện bảo vật ấy cũng chỉ mình Liễu Minh thúc giục được mà thôi. Nhưng nghĩ cũng bình thường. Pháp trận tảo lao thì sao có khả năng vừa ngăn cản một tồn tại vĩnh sinh lại vừa phong ấn khép kín được khe hở không gian. Chẳng qua, hai thanh thiên phạt địa kiếp này thực sự quá chân quý, hơn nữa còn là át chủ bài của hắn. Bình Nhi, bày trận đi. Liễu Minh tự nhiên vô cùng đau lòng, nhưng ý nghĩ trong đầu hơi đảo một chút liền không chần chờ nói ra. Càn Như Bình nghe vậy liền gật đầu, nàng phất tay lên từng chồng trận kỳ trận bàn hiện ra bên cạnh, đồng thời bờ môi khẽ nhúc nhích truyền âm cho Liễu Minh. Liễu Minh không nói hai lời vung tay lên, thiên phạt địa kiếp bừng ra hảo quang đen trắng ngút trời phóng vút đi. Cùng lúc đó đại quân liên minh, nhân tộc và minh chủng Khúc Nghiêu lâm vào cuộc chém giết quyết liệt. Tất cả mọi người đều nhận ra, tuy không biết Khúc Nghiêu vĩnh sinh tóc vàng vừa nãy bị Liễu Minh dùng thủ đoạn gì chạm sát, nhưng bên trong khe nứt không gian kia còn có một gã Khúc Nghiêu càng mạnh hơn, thậm chí ngay cả Liễu Minh cũng kiêng kỵ sắp hàng lâm xuống nhân giới. Hành động của Liễu Minh lúc này chính là tìm cách ngăn cản gã vĩnh sinh cảnh nọ, đồng thời phong ấn hoàn toàn khe nứt không gian. Mà phe minh tộc và Khúc Nghiêu tự nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế để ngăn cản hai người Liễu Minh cùng Càn Như Bình bảy trận. Mặc kệ Liễu Minh là tồn tại vĩnh sinh thì sao, chỉ cần hơi phân tâm một chút thôi là việc phong ấn sẽ mắc sai lầm, như vậy thì đại công cáo thành. Phe liên minh nhân tộc há lại để cho đối phương như ý, theo mệnh lệnh của thủ lĩnh các đại thế lực liền xông lên ngăn cản bọn Khúc Nghiêu minh chủng một cách quyết liệt. Liễu Minh lúc này bỏ hết ngoài tai những âm thanh ầm ĩ xung quanh mà cẩn thận lắng nghe những câu nói của Càn Như Bình, chú tâm phối hợp để bố trí đại trận cùng với nàng. Giờ khắc này song kiếm hắc bạch ở giữa không trung đã sớm hóa thành hai đạo lưu quang, một đen một trắng vây xung quanh cái màn bạch quang đang giam quả cầu đỏ kia. Lực lượng pháp tắc tản ra mãnh liệt. Dưới sự chấn động của cỗ lực lượng pháp tắc này, tốc độ của quả cầu đã giảm bớt đi vài phần. Bên kia, hào quang ở trong tay Càn Như Bình cứ chớp lóe liên tục, thỉnh thoảng nàng hướng một phương vị ném tới từng cây trận kỳ đủ loại màu sắc khác nhau. Không lâu sau, không gian ngàn trượng khung quanh phe nứt đã phủ đầy trận kỳ. Đến khi nàng ném ra cây trận kỳ cuối cùng vào vị trí, một tràng âm thanh phốc phốc vang lên liên tiếp. Tất cả trận kỳ chung quanh khe nứt đều sáng rực lên. Lập tức có một màn sáng năm màu rực rỡ thình lình xuất hiện. Theo đó ánh sáng năm màu tuôn ra, bao phủ khe nứt không gian lại. Sau một hồi cuồn cuộn, màn hào quang ngũ sắc dần chuyển sang hai màu đen trắng, rồi bắt đầu xoay tròn theo chiều kim đồng hồ. Trong chớp mắt, một đồ án bắt quái nửa trắng nửa đen, lớn cỡ trăm trượng, đem khe nứt bao phủ vào trong. Đồ án bắt quái xoay tròn chậm chạp, nguyên khí thiên địa chung quanh không ngừng bị hấp thu đến, hình thành nên một vòng xoáy linh khí càng lớn hơn. Có điều đồ án bắt quái cũng không được ổn định, cứ liên tục phập phồng. Bên dưới, chính giữa vòng xoáy có hai bóng người đang đứng, chính là Liễu Minh cùng Càn Như Bình. Lúc này Càn Như Bình đang lẩm bẩm niệm chú, từng đạo phát quyết bay ra từ trong tay nàng, chui vào đồ án bắt quái đen trắng. Đồ án cực lớn càng trở nên hoàn thiện hơn. Ngay sau đó ở giữa không gian chợt lóe lên, hiện ra hai cái vòng xoáy một đen một trắng. Minh đại ca, Càn Như Bình hô lớn một tiếng. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, thiên phạt địa kiếp vốn đang xoay tròn trên không, bỗng vèo một tiếng phân ra, chui vào hai vòng xoáy rồi biến mất không còn tâm tích. Lập tức có một cỗ lực lượng bài xích khổng lồ khuếch tán ra xung quanh. Đồ án đại trận ở giữa không trung, theo sự gia nhập của song kiếm hắc bạch, cuối cùng cũng vững chắc hẳn lên. Không ngờ ta thực sự có thể bố trí thành công cực âm chí dương trận ở trong truyền thuyết này. Có điều kế tiếp vẫn còn phải bày ra vài trận pháp phụ trợ ở xung quanh để củng cố cho vững chắc. Càn Như Bình thở dài một hơi. Sắc mặt của nàng đã trắng bệch như tờ giấy, vừa nói xong liền lảo đảo đứng không vững. Hiển nhiên, dù có Liễu Minh phụ trợ ở một bên, nhưng bố trí đại trận này cũng là một gánh nặng không nhỏ đối với nàng, phải gắng gượng hết sức mới chống đỡ được. Chuyện còn lại hãy giao cho trận pháp sư khác của Tứ Đại Thái Tông xử lý, người trước tiên đi nghỉ ngơi một chút. Liễu Minh đánh ra một đạo lục quang, bao lấy Càn Như Bình. Nàng khẽ gật đầu, một cỗ pháp lực dồi dào ôn hòa từ lục quang thẩm thấu vào cơ thể. Càn Như Bình buông lỏng tinh thần, ngủ tiếp đi. Liễu Minh phất tay, lục quang cuốn nàng vào trong không gian của Sơn Hà Châu. Hắn đảo mắt nhìn sang khe nứt trong phong ấn bát quái. Nó đã hoàn toàn vững chắc. Tuy khe hở vẫn chưa khép kín, nhưng khí tức của Khúc Nghiêu vĩnh sinh cảnh nọ đã biến mất không còn sót chút nào. Hiển nhiên nó đã bị phong ấn lại.

Liễu tiền bối không cần làm gì, chỉ cần xuất hiện trên đại điển là được. Trưởng lão tóc bạc nhìn thấu tâm tư của hắn, trong lòng lo lắng nói ra. Được rồi, chuyện đại điển xin nhờ chư vị. Đến lúc đó Liễu mỗ sẽ ra mặt, Liễu Minh gật đầu nói. Với tính cách của hắn thì không thích mấy cái đại điển huyên náo này nọ. Có điều, đại lục trung tiên vừa vượt qua kiếp nạn, quả thực phải cần ổn định nhân tâm. Liễu mỗ còn có chuyện cần phải giải quyết, giờ xin đi trước. Liễu Minh nói xong, liền hóa thành một đạo hắc quang bay đi. Liễu tiền bối đã đồng ý chuyện này, chúng ta cũng nên chuẩn bị đi thôi. Thấy Liễu Minh giống như chuẩn bị thuấn di biến mất ở chân trời, Trần phu nhân quay lại nói với đám người sau lưng, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng, dường như có thâm ý nói. Lão phù không có ý kiến, trưởng lão tóc bạc hở hững nói. Lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông ánh mắt lóe lên cũng gật đầu. Bọn Bắc Đầu các chủ, Thiên Yêu Cốc và tu sĩ thông huyền của Bát Đại Thế Gia cũng tán thành, nhưng trên mặt lại không mấy vui vẻ gì. Chỉ có bà tu sĩ thông huyền của Thái Thanh Môn đứng đây đều là Huyền Ngư trưởng lão nhìn nhau, không nói cái gì. Trần phu nhân thấy thái độ này của ba người thì hơi nhíu mày, đang định nói gì nữa. Các đạo hữu của Thái Thanh Môn, nếu còn ý khác thì để sau hãng nói, bây giờ cần nhất là mình nhanh chóng gia cố phong ấn ở nơi đây, theo lệnh Liễu tiền bối. Trưởng lão tóc bạc đưa mắt ra hiệu cho Trần phu nhân đừng nói, rồi hở hững nói ra. Trần phu nhân nghe vậy thì gật đầu, đưa mấy người còn lại của Thiên Công Tông bay về tông môn. Đại năng thông huyền của các tông phái khác lưu lại một lúc rồi cũng rời đi. Chỉ có trưởng lão đầu bạc là ở lại, nhìn phong ấn bắt quái ở giữa không trung. Y lấy ra một trận bản đưa tin, rồi nói mấy câu. Hồi lâu sau có mấy đạo độn quang từ xa bay tới, mấy bóng người này chính là bốn tu sĩ thiên tượng đã đi theo Cản Như Bình lúc trước. Hơn 10 ngày sau, Liên minh nhân tộc dưới sự dẫn dắt của Tứ Đại Thái Tông bắt đầu càn quét dư đảng của Minh Trùng Khúc Nghiêu. Do đã mất đi tồn tại vĩnh sinh, lại thêm nhân tộc có Liễu Minh tạo thành mối uy hiếp, không ít Minh Trùng và Khúc Nghiêu cao giai đua nhau trốn vào trùng động không gian. Mấy ngày sau, tin tức quân nhân tộc toàn thắng ở sơn mạch Cô Phượng không chỉ thành công phong ấn khe nứt không gian mà còn tiêu diệt sạch dư đảng Minh Trùng Khúc Nghiêu, nhanh chóng đã truyền lan khắp đại lục Trung Thiên. Đại quân liên minh tiêu diệt bọn Minh Trùng Khúc Nghiêu ở khắp nơi, cục tế hỗn loạn của đại lục nhanh chóng được bình ổn. Hơn nữa, Tứ Đại Thái Tông, Thông Huyền Đại Năng đã phong ấn các thông đạo nối đến minh giới. Cả đại lục đều vui mừng trước tin tức này, sau đó đã chịu đủ tai ương do Minh Trùng và Khúc Nghiêu mang lại, đồng thời cái tên Liễu Minh cũng bắt đầu lưu truyền khắp nơi. Đại năng vĩnh sinh cảnh mới tiến giai của nhân tộc, một kiếm chém chết Khúc Nghiêu vĩnh sinh cảnh, giờ tay nhấc chân liền phong ấn cả nứt không gian, cứu được cả thiên hạ. Nhất thời, cái tên Liễu Minh đã được đưa lên ngang bằng với Ma Nhai Thánh Tôn năm xưa đã phong ấn Minh Trùng Chi Mẫu, thậm chí dường như uy danh của hắn còn vượt cả Ma Nhai Thánh Tôn. Thậm chí có một số môn phái thế gia nhỏ và vừa còn dựng tượng hắn rồi hành lễ cúng bái, coi như thần linh. Tin tức Liễu Minh là đệ tử Thái Thanh Môn mất tích mấy trăm năm trước cũng được Thái Thanh Môn xác nhận, thông báo ra ngoài. Thế là uy danh của Thái Thanh Môn cũng được nước lên thuyền lên, sớm đã lấn át ba tông còn lại trong Tứ Đại Thái Tông, trở thành thánh địa tu luyện của tu sĩ nhân tộc. Tiếp theo chính là tin tức Thái Thanh Môn tổ chức Vĩnh Sinh Đại Điển. Thế là các thế lực lớn nhỏ đều chuẩn bị lễ vật tham gia Vĩnh Sinh Đại Điển, nhân dịp diện kiến tôn nhan của đại năng Vĩnh Sinh. Không ít đệ tử của các môn phái và gia tộc vì tranh giành danh ngạch tham gia đại điển mà tranh chấp kịch liệt, thậm chí đấu pháp với nhau. Những chuyện này Liễu Minh hoàn toàn không biết gì. Sau khi đại chiến sơn mạch Cô Phượng kết thúc, hắn đã quay về Thái Thanh Môn chưa hề lộ diện. Đặc biệt là trên đại lục Trung Thiên, ở đây khắp nơi đều là hai màu lam và xanh ngọc bích. Một chỗ nào đó ở giữa không trung có một cung điện to lớn giống như được xây từ bạch ngọc, lơ lửng giữa tầng không. Trên bề mặt cung điện có chi chít phủ văn hà quang lưu chuyển, khiến nó có mấy phần huyền ảo. Lúc này trung ương cung điện không ngờ tụ tập hơn 20 tu sĩ thông huyền. Ngoài tất cả tu sĩ thông huyền cảnh của Tứ Đại Thái Tông, còn có người của Bắc Đầu Các, Thiên Yêu Cốc, Bát Đại Thế Gia. Tất cả ngồi quanh một chiếc bàn tròn, trong đó Huyền Ngư lão tổ của Thái Thanh Môn, trưởng lão tóc bạc của Hạo Nhiên Thư Viện, Trần phu nhân của Thiên Công Tông, lão giả áo đen của Ma Huyền Tông ngồi hàng đầu. Nét mặt mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng, khiến không khí có phần nặng nề. Hôm nay mời chư vị đến đây vì chuyện gì, chắc hẳn chư vị đều đã rõ. Trần phu nhân đứng dậy nhìn chung quanh, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Lúc Liễu Minh chém tên Khúc Nghiêu Vĩnh Sinh cảnh kia, cố ý che giấu, dùng sơn hà lĩnh vực bao phủ mấy ngàn trượng. Động tác này có thể qua mắt tu sĩ thiên tượng trở xuống, nhưng với các vị thì hẳn có thể nhìn ra được một chút. Trần phu nhân nét mặt trầm xuống tiếp tục nói. Tất cả nghe vậy, vẻ mặt đều trầm xuống. Lúc ở sơn mạch Cô Phượng, Liễu Minh tỏa ra một luồng chân ma chi khí nồng đậm. Các tu sĩ thông huyền ở đây hiển nhiên đều đã phát hiện ra. Hắn tỏa ra loại khí tức cuồng bạo hung hãn đó, trong thời gian ngắn chạm sát một tồn tại vĩnh sinh cảnh thực lực bất phàm. Loại thực lực này khiến tất cả nhớ lại vẫn còn kinh hãi. Theo bản tọa được biết, đó là một loại bí thuật chân ma quán thể. Dù là ma nhân thì cũng chỉ có cực ít ma nhân có huyết mạch cổ ma tinh thuần mới có thể thi triển ra loại bí thuật này. Bắt đầu các chủ đứng dậy lạnh lùng nói. Lời của bắt đầu các chủ không sai, lão phù có thể chứng thực. Lão giả gầy gò của Ma Huyền Tông gật đầu. Nếu như vậy thì thân phận thực sự của Liễu Minh đã rõ ràng. Trần phu nhân ánh mắt lóe lên. Những người khác nghe vậy dường như đang suy nghĩ điều gì, nhưng đều không nói ra. Chỉ yên lặng lắng nghe. Trần phu nhân dừng lại một chút, tiếp tục lạnh lùng nói. Theo di huấn của tiền nhân từ thời thượng cổ, ma tộc chính là tử địch của hai tộc nhân yêu. Nếu Liễu Minh đúng là ma nhân, thì phải diệt trừ y. Dù đã đoán được vài phần nội dung thương thảo hôm nay như thế, nhưng lời nói của Trần phu nhân vẫn khiến cho những người có mặt ở đây biến sắc. Trong lúc nhất thời không ai mở miệng lên tiếng. Nhưng vào lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên, phá vỡ không khí đang rơi vào trầm mặc. Trần phu nhân nói vậy không khỏi có chút võ đoán. Người lên tiếng chính là lão tổ Huyền Ngư của Thái Thanh Môn. Trần phu nhân nghe vậy liền nhướng mày, quay đầu nhìn lại rồi nói. Xem ra Huyền Ngư đạo hữu có cao kiến gì chăng? Chư vị, Liễu Minh đã gia nhập bổn môn từ khi ở cảnh giới ngưng dịch, bắt đầu từ một đệ tử ngoại viện, đã nhiều lần lập công cho tông môn, biểu hiện tiềm chất bất phàm, cuối cùng mới được phù đổ cung của bổn môn thu làm đệ tử bí truyền. Trong thời gian này trên người hắn không hề bộc lộ ma khí, hoàn toàn là một tu sĩ nhân tộc hàng thật giá thật. Thanh Phong trưởng lão đang đứng sau lưng của lão tổ Huyền Ngư nhẹ nhàng nói ra. Vậy tình huống hiện nay của Liễu Minh thì phải giải thích thế nào đây? Dù sao năm đó sự tình tu sĩ nhân tộc đắm mình, cuối cùng luân nhập vào ma đạo, dùng thủ đoạn ám muội để trở thành ma nhân cũng không phải chưa từng xảy ra. Trần phu nhân lập tức hỏi ngược lại. Nghe đến đây, không ít người chung quanh thình lình đem ánh mắt vô tình hữu ý nhìn về phía lão giả lông mi trắng, mặc cẩm bào màu tím của Âu Dương Thế Gia, đang ngồi gần đó, khiến lão trầm mặc, hừ lạnh một tiếng không nói gì, bộ dáng có chút mất tự nhiên. Kẻ nàng tuy rằng sở hữu khí lực chân ma, thế nhưng nguồn gốc vẫn là tu sĩ nhân tộc. Chúng ta không thể vì một lần thi triển bí thuật ma tộc quán mà cho rằng kẻ này đích thực là một gã ma nhân. Một vị đại năng thông huyền khác của Thái Thanh Môn là Hỏa Diệp trưởng lão lên tiếng phản bác. Nói như vậy, mấy vị trưởng lão của Thái Thanh Môn có dám lấy thân mình đứng ra bảo đảm sự trong sạch cho hắn hay không? Lúc này, trưởng lão đầu bạc của Hạo Nhiên Thư Viện mở miệng. Lão tổ Huyền Ngư cùng hai người Hỏa Diệp Phong Thanh liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt cảm thấy cứng họng. Theo lão phu nhân thấy, tu vi của Liễu Minh sở dĩ có thể tăng lên nhanh chóng trong thời gian ngắn như vậy, chỉ sợ là có chất chứa ẩn tình gì đó không muốn người khác biết được, thậm chí là có liên quan đến dân tộc cổ ma. Năm xưa cũng là không biết chừng. Vạn nhất người này ra tay tru sát Khúc Nghiêu chỉ nhằm che giấu tai mắt của mọi người, để sau đó liên hợp với Khúc Nghiêu cùng Minh Trùng mở ra thông đạo không gian dẫn dắt cổ ma xâm lấn lần nữa. Đến lúc đó nếu để bọn chúng trong ứng ngoài hợp, chỉ sợ những người có mặt ở đây đều không thể may mắn trốn thoát. Trưởng lão này khẽ nhíu mày nói tiếp. Nghe lão nói vậy, những người có mặt đều biến đổi sắc mặt. Quả thật dù là ai cũng không cách nào loại trừ khả năng này, dù là xác suất của nó không tính là cao, nhưng cũng đủ khiến cho cuộc sống của bọn họ không thể bình an được nữa. Giờ phút này đại lục Trung Thiên vừa trải qua đại kiếp nạn Minh Trùng cùng Khúc Nghiêu xâm lấn, khiến cho nguyên khí tổn hao nặng nề. Nếu như lại bị cổ ma xâm lấn thì hiệu quả thực sự không dám tưởng tượng. Lời này quả thực là có lý. Ma tộc thiên tính bạo ngược, háo sát thành tính. Với tu vi hiện tại của Liễu Minh, mặc dù không có tâm tư xâm lấn, nhưng rất có khả năng một lúc nào đó không cách nào áp chế ma niệm trong cơ thể mà lâm vào điên cuồng. Đến lúc đó không chỉ có mọi người ở đây không thể ước chế được hắn, mà toàn bộ đại lục cũng có khả năng bị hủy diệt.

Hơn nữa hai kiện bảo vật huyền linh của hắn đã phải để lại sơn mạch cô phượng dùng làm mắt trận. Đây chính là cơ hội trời ban cho chúng ta. Trưởng lão đầu bạc khẽ cười một tiếng rồi nói. Những người khác nghe vậy mặc dù vẫn có chút nghi hoặc đối với thủ đoạn cụ thể, thế nhưng chứng kiến bộ dáng lâm và tình thế bắt buộc của chân phu nhân cùng trưởng lão đầu bạc bèn nhau nhau đồng ý. Thời gian cụ thể thì sẽ là ngày tổ chức đại điển vĩnh sinh sắp tới. Lúc ấy xin nhờ ba vị trưởng lão của Thái Thanh Môn ứng phó thật tốt, đừng có để lộ ra chân tướng. Chân phu nhân nhìn về phía ba người lão tổ huyền ngư, sau đó lên tiếng nhắc nhở. Chư vị yên tâm, nếu như đã quyết định, chúng ta sẽ không nuốt lời. Huyền ngư nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Đúng rồi, thanh danh của Liễu Minh hiện nay đã được truyền lưu rộng rãi khắp đại lục Trung Thiên. Nếu để tin tức hắn bị phong ấn truyền ra, chỉ sợ sẽ dẫn đến là sự chỉ trích của các thế lực vừa và nhỏ trên khắp đại lục. Bắt đầu các chủ mở miệng nói. Việc này cũng không cần lo ngại. Ngày phong ấn ngoại trừ chúng ta sẽ không có người của thế lực khác xuất hiện. Hơn nữa về sau chúng ta cũng không cần công bố thân phận ma nhân của hắn để tránh tạo nên khủng hoảng. Đến lúc đó chỉ cần chiếu cáo thiên hạ, Liễu Minh bế quan để phi thăng thượng giới là được. Chân phu nhân khoát tay áo trả lời. Xem ra, chư vị đã tính toán đâu ra đấy cả rồi. Tại hạ cũng không có ý kiến gì thêm. Bắt đầu các chủ cười nói. Nếu như bắt đầu các chủ đã nhắc tới vấn đề sau khi phong ấn Liễu Minh, lão phù cũng muốn nói rõ, cấm chế do tổ tiên lưu lại cũng không có cách nào giết chết tồn tại ở cấp vĩnh sinh, mà chỉ tách rời thân thể của hắn, rồi phong ấn ở các nơi trên khắp đại lục, giống như ma nhân thượng cổ năm xưa, đúng không? Lão giả áo đen của Ma Huyền Tông hỏi lại một câu. Từ đồ đạo hữu, ngụ ý của ngươi chẳng lẽ là muốn phân chia bộ phận thân thể của Liễu Minh? Chân phu nhân nhướng mày nói ra. Trường lão đầu bạc cùng với lão tổ huyền ngư nghe vậy, cũng không khỏi khẽ động sắc mặt. Sau khi kết thúc cuộc chiến phong ma năm xưa, tổ tiên đã phong ấn cự ma ở nơi nào không biết, thực sự là phung phí của trời. Thân thể của tồn tại cấp vĩnh sinh có giá trị to lớn đến mức nào, không cần nói thì các vị ở đây cũng biết. Ta chỉ đòi hỏi bộ phận dùng để cảm ngộ lực lượng pháp tắc mà thôi. Chẳng lẽ Trần Phu Nhân không hề động tâm hay sao? Lão giả áo đen cười hăng hắc nói ra. Trần Phu Nhân biến sắc, khi nàng đang định lên tiếng trả lời, trưởng lão đầu bạc bên cạnh đã lên tiếng ngăn cản. Đề nghị của tư đồ đạo hữu cũng không phải hoàn toàn vô lý. Dù sao thì tu sĩ thông huyền chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng không có đi tìm hiểu thấu triệt một loại pháp tắc mà bản thân nắm giữ. Theo ta quan sát, Liễu Minh tựa hồ không chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu một loại lực lượng pháp tắc. Ta đề nghị đợi sau khi phong ấn thành công, thân thể của hắn sẽ được phân cho các vị ngồi đây dựa theo cống hiến lớn nhỏ khác nhau. Bất quá người được lợi ích phải đem tâm ma phát thệ, không được dùng những thứ này gây hại cho đại lục Trung Thiên. Đề nghị của Hạo Nguyệt đạo hữu chính hợp ý ta, không biết ý kiến các vị trưởng lão ngồi đây thế nào. Lão giả áo đen của Ma Huyền Tông tỏ ra vui vẻ, lập tức nhìn quanh một vòng, mở miệng hỏi. Phần lớn tu sĩ thông huyền cảnh ở đây đều lộ vẻ tham lam, thế nhưng bọn họ rất ăn ý không nói gì, hiển nhiên đều đã chấp nhận việc này. Thi thể của ma nhân cấp vĩnh sinh, bọn họ tự nhiên là cầu còn không được. Tuy rằng ngụ ý của Hạo Nguyệt trưởng lão là chia cho tứ đại Thái Tông phần lớn, nhưng cuối cùng thì có chút ít còn hơn là không. Nếu có thể mượn lần này để hiểu ra một ít pháp tắc thiên địa, sẽ đem lại lợi ích không nhỏ. Kể từ đó thì ngoại trừ ba vị trưởng lão thông huyền của Thái Thanh Môn im lặng không nói, những người còn lại đều rất vui vẻ. Cùng lúc đó, tại một u cốc xanh ngắt trong sơn mạch Vạn Linh, mây mù lượn quanh chân núi tĩnh mịch, hoa thơm cỏ ngọt, nước xanh mây trắng, có thể tùy ý thấy được vài loại chim thú kỳ lạ, thoạt nhìn cực giống với cảnh tượng thế ngoại đào nguyên trong truyền thuyết. Từ bên ngoài nhìn lại có thể cảm nhận thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào phát ra nơi đây. Địa phương này chính là phúc địa nổi danh Sơn Mạch Vạn Linh, Hạc Minh Cốc. Thái Thanh Môn với tư cách là một trong tứ đại thái tông của nhân tộc, ngoài trừ Sơn Môn Đỉnh Viện tại các phong thì còn sở hữu một ít động thiên phúc địa với linh khí dồi dào tại Sơn Mạch Vạn Linh. Nói chung, những địa phương này thường được ban cho các trưởng lão với tu vi thiên tượng cảnh trở lên hoặc một ít đệ tử bí truyền sử dụng để làm động phủ. Thời điểm vừa mới bái nhập Sơn Môn, Liễu Minh từng được Long Nhan Phỉ mời đến Ngân Tuyển Cốc chính là một trong số đó. Hôm nay, Hạc Hình Cốc hơn xa Ngân Tuyển Cốc về mọi phương diện đã trở thành động phủ của Liễu Minh. Chẳng qua, ngoại trừ họ Liễu, trong cốc còn có ba người, Già Lam, Diệp Thiên Mi và Càn Như Bình. Ngoài ra thiên qua trưởng môn sớm có nghiêm lệnh, tất cả mọi người không được vô cớ tới gần Hạc Minh Cốc. Kỳ thực không cần trưởng môn hạ lệnh, đệ tử của Thái Thanh Môn hôm nay, người nào không biết thân phận cùng tu vi của Liễu Minh, từ đó có can đảm tùy tiện tới gần quấy rầy sự thanh tu của đại năng Vĩnh Sinh Cảnh, sánh ngang với Ma Nhai Thánh Tôn, vốn được xem như thần linh chứ. Sâu trong Hạc Minh Cốc, tại một gian phòng thuộc lầu các ba tầng, Liễu Minh đang khoanh chân tại chỗ, miệng nói lẩm bẩm, trước người hắn là một mảnh hoàng vân trôi lơ lửng. Càn Như Bình nằm ngửa trong đó, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào hôn mê. Sau lưng họ Liễu, Già Lam đang đứng sóng vai cùng Diệp Thiên Mi, khuôn mặt cả hai ẩn hiện vài phần lo lắng. Qua một lúc lâu, Liễu Minh mới phất tay đánh ra một đạo lục quang, chui vào mi tâm của Càn Như Bình, dò xét một lát rồi tản đi. Bình Nhi thế nào? Diệp Thiên Mi thấy vậy mở miệng hỏi. Già Lam đồng dạng truyền rời ánh mắt từ Càn Như Bình qua người Liễu Minh, như chờ đợi câu trả lời. Từ khi phụ trợ Liễu Minh hoàn thành cực âm chí dương trận, bên trong sơn mạch Cô Phượng, Càn Như Bình liền một mực rơi vào trạng thái hôn mê, đến nay không có dấu hiệu thức tỉnh. Bình Nhi miễn cưỡng thúc giục đại trận Cô Phượng, không chỉ khiến pháp lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá độ, mà còn dẫn đến lực lượng pháp tắc từ đó đã giật tán đả thương gân mạch. May mà trên người có mang bảo giáp hộ thể, do đó không cần lo lắng tính mạng, chẳng qua sẽ phải ngủ say một đoạn thời gian mà thôi. Liễu Minh thu tay rồi mới trả lời một cách từ tốn. Như thế hết thì ta an tâm, Diệp Thiên Mi thở dài một hơi. Già Lam nghe vậy thần sắc cũng khẽ buông lỏng. Liễu Minh liền phất tay đánh ra một đạo hoàng quang, thu lại Càn Như Bình vào trong Sơn Hà Châu. Sau khi trầm ngâm một chút, hắn mới chậm rãi xoay người, nhìn về phía Già Lam cùng Diệp Thiên Mi, thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói. Thiên Mi, Già Lam, ta có chuyện quan trọng muốn nói với các nàng. Nhị nữ vừa bị ánh mắt của Liễu Minh nhìn đến, sắc mặt đều hơi đỏ lên. Diệp Thiên Mi thanh diễm tuyệt luân, Già Lam phong tình vũ mị, có thể nói mỗi người một vẻ. Lúc này hai gò má hiện lên những dạng mây hồng, như ẩn như hiện, khiến hai dung mạo sắc nước hương trời càng lộ vẻ chấn động lòng người. Liễu Minh nhìn xem một đôi người ngọc trước mặt, lại nghe được mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ cơ thể hai người, nội tâm không khỏi có chút kích động, bèn duỗi tay nắm chặt hai tay của hai nhị nữ. Già Nam cùng Diệp Thiên Mi đều đỏ ửng cả mặt, bất quá cũng không rụt tay về mà để mặc cho Liễu Minh cầm chặt như thế. Chuyện quan trọng mà ngươi muốn nói với chúng ta là gì? Già Lam đã từng có thời gian không ngắn kể cận Liễu Minh, vì vậy đối với cử động thân mật của hắn đã có chút tự nhiên, bèn thấp giọng thúc giục. Liễu Minh nhướng mày, thế nhưng tựa hồ vẫn có chút khó mở lời, sau một lát hắn mới khẽ thở dài chậm rãi nói. Như các nàng đã biết, tu vi của ta hôm nay đã đạt đến cảnh giới vĩnh sinh. Thế nhưng bởi vì một chút duyên cớ, thời gian lưu lại giới này của ta thập phần có hạn. Tối đa chỉ chừng 2 năm nữa, Liễu Mỗ sẽ bị cưỡng ép vì thằng thượng giới. Hắn liền thuật lại cho hai cô gái trước mặt một cách sơ lược tình thế bắt buộc bản thân phải tiếp nhận lực lượng pháp tắc, từ đó tiến cấp. Dĩ nhiên một ít sự tình liên quan đến lồng giam, rồi thiên động, nguyên thủy ma chủ, cùng với tu sĩ thượng giới đều được bỏ qua một cách khéo léo. Chỉ là cho dù như thế, sắc mặt của nhí nữ cũng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Theo ta được biết, quá trình phi thăng thượng giới là hùng cát khó liệu, mặc dù thành công chỉ sợ tương lai. Liễu Minh nhẹ giọng nói tiếp. Ta đã hiểu ý của chàng. Đừng nói là tâm ý của ta đã quyết, mà kệ tương lai như thế nào, trái tim đã không còn chỗ cho người thứ hai nữa. Diệp Thiên Mi lên tiếng cướp lời, ngữ khí biểu lộ sự kiên định trước giờ chưa từng có. Ta cũng giống như vậy. Già Lam đưa mắt nhìn sang Liễu Minh, trả lời một cách ôn nhu. Lúc này nội tâm của họ Liễu chợt dâng lên tâm tình phức tạp khó tả, khiến hắn không khỏi thở phào một hơi, sau đó lập tức bật cười. Như thế xem ra là ta đã nghĩ không thông rồi. Nhị nữ nghe vậy trên mặt cũng lộ ra tia mỉm cười. Nếu như thế đợi trải qua đại điện vĩnh sinh lần này, ta liền cùng với các nàng vui chơi đại lục trung thiên cho thỏa thích một phen, sau đó lại tìm một chỗ thanh tịnh không người quấy rối, hào hào vượt qua những tháng ngày còn lại cùng nhau. Sau khi nói ra mọi chuyện, Liễu Minh âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, bèn nói ra. Già Lam cùng Diệt Thiên Mi ửng đỏ khuôn mặt, gật đầu tỏ ý tán thành. Điều này khiến cho cõi lòng họ Liễu dâng lên một tia ấm áp, thân sắc hắn hiện ra một mảnh nhu tình, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy hai người vào trong lồng ngực. Sau khi biểu lộ chân tình, cả ba đã không còn điểm khúc mắc gì, vì vậy chung sống một chỗ càng thêm hòa hợp. Đang lúc toàn thể đại lục Trung Thiên đang vui mừng vì sống sót qua đại kiếp nạn, giới tu luyện thì sôi trào vì đại điển vĩnh sinh sắp tổ chức. Bên trên một ngọn núi nào đó có mây mù lượn quanh, giống như là đoạn tuyệt với nhân thế, có thể thấy được một con đường bằng đá xanh quanh co khúc khuỷu kéo dài lên tận đỉnh núi. Nơi cuối con đường này là một mảnh cây cối xanh tốt cùng một tòa chùa chiền với diện tích khá lớn, tường vách đỏ vàng, phần lưng xanh nâu. Trung tâm ngôi chùa này có một tòa cổ tháp 9 tầng bị vô số cổ mộc che chở vây quanh. Trong tháp thỉnh thoảng truyền ra những tiếng chuông thâm trầm xa xưa. Nơi đây đúng là núi Đàm Quang, còn gọi là thánh địa Phật môn Đàm Quang Sơn. Lúc này một đạo hồng quang từ xa bay tới, sau mấy cái chớp động đã đáp xuống cửa tự. Đoạn quang thu lại, bên trong là một nữ tử thân thể hấp dẫn, trên mặt có mang mặt nạ bằng bạc che đi dung mạo thực sự. Nàng ta nhìn về phía cổ tháp ở đằng xa, hai mắt mơ hồ chớp động lên bích quang. Ngay sau đó cô gái này cất bước tiến vào nội viện. Nơi này có diện tích khá lớn, thế nhưng đối với nàng mà nói tựa hồ hết sức quen thuộc. Hơn nữa, ven đường, một ít tăng nhân đi qua cũng nhìn như không thấy vị khách này, cứ thế lướt qua. Không bao lâu nàng đã xuất hiện ở phía trước của cổ tháp, sau một thoáng chần chờ liền đẩy cửa đi vào. Kết quả nơi trung tâm tòa tháp, một nhà sư thanh tú trẻ tuổi, thân vận tăng bào nguyệt sắc đang khoanh chân ngồi giữa 8 ngọn cổ đăng. Nếu Lê Minh có mặt ở đây, tất nhiên có thể nhận ra người này chính là nhân vật đã đi theo sư tôn Âm Cửu Linh của hắn năm đó với tư cách trọng tài chính trong trận đấu tranh đoạt cửu sắc linh lộc với Hạo Nhiên Thư Viện, chính là Hòa Thượng Vân Cương. Người rốt cuộc vẫn phải đến. Vân Cương nhìn qua người vừa đến tựa hồ sớm đã đoán được, bèn cười nhạt một tiếng rồi nói: "Không nghĩ tới lại lịch sử lặp lại, ha ha, tình hình hiện giờ sao lại giống với năm đó đến như vậy?" Nữ tử mặt nạ bạc khẽ thở dài một cái rồi trả lời với âm thanh thanh thúy, âm u như hoàng anh xuất cốc: "Vạn vật thế gian đều là nhân quả luân hồi, ẩn khuất bên trong đều có thiên đạo nhất định." Vân Cương Hòa Thượng chắp tay trước ngực, tụng niệm một tràng Phật hiệu, nhàn nhạt nói ra: "Các hạ không cần nói ra những lời thừa thãi, ta lần này đến đây chỉ để hỏi ngươi một câu, ngươi không hề quên hiệp nghị đạt thành với tổ tiên năm đó chứ?" Nữ tử mang mặt nạ bạc cười lạnh một tiếng hỏi lại: "Tự nhiên nhớ kỹ." Vân Cương Hòa Thượng cười khổ một tiếng sau đó gật đầu: "Vậy thì thực hiện lời hứa của ngươi, dẫn ta đi gặp hắn." Nữ tử kia nhàn nhạt nói xong. Vân Cương Hòa Thượng trầm ngâm một lát, rốt cuộc đồng ý, nghiêm nghị nói: "Cho người gặp hắn không khó, bất quá các ngươi cũng đừng quên lời hứa của mình, hết thảy tùy duyên, không thể miễn cưỡng." Sau một thoáng do dự, nữ tử kia cuối cùng vẫn gật đầu. Thời gian đến đại điển vĩnh sinh ngày càng gần, không ít môn phái thế lực đã sớm chạy tới Thái Thanh Môn, trong đó khó tránh khỏi có một số ít người biết được Liễu Minh đang ở Hạc Minh Cốc nên muốn bói phỏng họ Liễu một phen. Liễu Minh đa phần lựa chọn tránh mặt những kẻ này khiến cho bọn họ có chút thất vọng. Bất quá, xem lại đối với một ít bằng hữu quen biết từ trước như Âu Dương Tỷ Muội cùng Bành Việt của Thiên Công Tông, hắn đã lựa chọn gặp mặt một lần. Chẳng qua đối diện với tu vi của Liễu Minh hiện nay, vô luận là Âu Dương Tỷ Muội hay Bành Việt đều biểu hiện kinh sợ quá mức. Điều này khiến cho nội tâm họ Liễu dâng lên một loại cảm giác không nói ra lời. Trong thời gian này, Liễu Minh đã từng ghé qua Ngân Tiền Cốc, đem Thái Canh Kiếm Quyết giao cho Long Nhan Phỉ, vừa để hoàn thành hẹn ước với thanh niên áo bảo vàng khi đó, mặt khác cũng xem như đền bù tổn thất cho sự tình của Thái Cương Kiếm Phôi lúc trước. Dĩ nhiên, hắn không hề tiết lộ lai lịch kiếm quyết này. Ngoài ra hắn còn tiến đến Lạc U Phong, sau khi biết tin tức Âm Cửu Linh vẫn đang bế quan. Từ chỗ sư tỷ Hiểu Ngũ thì hắn liền để lại không ít pháp bảo, điển tịch và đan dược. Những vật này tuy không còn nhiều tác dụng với họ Liễu, nhưng đối với Âm Cửu Linh hay Hiểu Ngũ, thậm chí toàn bộ Lạc U Phong đều là những báu vật vô giá, hiếm có khó tìm. Một ngày này trong mật thất tại Hạc Minh Cốc, Liễu Minh khoanh chân cố định, hai tay phát ra từng đạo hắc quang, bao khủ thuốc nghiêu nửa người nửa tầm tóc vàng. Nho nhỏ lơ lửng trước người, chính là nguyên thần của khúc nghiêu vĩnh sinh cảnh bị chém giết lúc trước. Lúc này đây hắn đang thi triển bí thuật siêu hồn học được từ chỗ thanh linh. Bí thuật này quả nhiên có chút huyền diệu. Nguyên thần của khúc nghiêu tóc vàng tỏ ra ngốc trệ, hiển nhiên đã bị họ Liễu khống chế. Nào ngờ sau một lát, mặt ngoài nguyên thần đột nhiên lóe lên kim quang.

Tuy rằng chưa từng gặp qua cô gái này, thế nhưng cái mặt nạ mà nàng đang đeo lại giống y như đúc đồ vật mà Dương Càn đã sử dụng ở Man Quỷ Tông trước đây. Hơn nữa, khí tức của nữ tử này cũng cực kỳ tương tự với họ Dương mà hắn biết. Càn đạo hữu, dựa theo ước định ta đã mời Liễu đạo hữu đến gặp ngươi. Thế này xem như ta đã hoàn thành ước định rồi chứ. Vân Cương nhìn về phía nữ tử áo xám chậm rãi nói ra. Đúng vậy, đa tạ Vân Cương đạo hữu. Như vậy ba lần ước định giữa ngươi và Càn gia chúng ta coi như kết thúc. Nữ tử kia chắp tay đáp lời Vân Cương. Hòa thượng nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó quay người cười với Liêu Minh một tiếng, rồi khẽ nhoáng thân hình bay sang ngọn núi khác, nhưng không rời đi mà khoanh chân ngồi xuống tụng niệm kinh Phật. Liêu Minh thấy vậy, thầm có chút suy đoán. Hành động của đối phương dường như muốn giám sát nữ tử đang đứng trước mặt mình đây. Cô gái liếc nhìn Hòa thượng Vân Cương một cái rồi quay đầu nhìn về phía Liễu Minh. Ta nên gọi ngươi là Dương Cản sư huynh hay là Dương Cản cô nương mới phải đây? Liễu Minh nhìn thẳng về phía đối phương, thân sắc lộ vẻ tựa tiếu phi tiếu mở miệng hỏi. Ta kỳ thật họ Càn, tên chỉ có một chữ Dương. Ngươi muốn gọi ta là Dương Cản cũng được, không thì cũng chẳng sao. Hôm nay cố ý lời mời Liễu huynh đến đây là có chuyện muốn nói cho rõ. Dương Càn tỏ vẻ nghiêm túc nói. Liễu Minh nhìn thấy biến hóa của Dương Càn, nội tâm hơi đậm một chút, nhưng vẫn không vội lên tiếng mà chờ đối phương nói tiếp. Liễu huynh nhìn xem vật này thì sẽ rõ. Dương Càn nói xong lật tay lấy ra một tấm ngọc giản màu trắng ném qua. Liễu Minh nhín mày, tiếp nhận ngọc giản, trầm ngâm một chút sau đó đặt lên trán, sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Nội dung ẩn chứa cũng không phải là văn tự, mà là một chuỗi hình ảnh giống như được dùng một loại pháp môn tương tự như thủy kính chi thuật để ghi chép lại. Từng bức tranh nhanh chóng hiện lên trong tâm trí họ Liễu, khi thì vô cùng rõ ràng, lúc lại mông lung mờ ảo. Nội dung rất dài, giống như ghi lại dứt quãng một cuộc đời của một nam tử nhân tộc. Quần áo và trang sức của nhân vật này thoạt nhìn có chút cổ xưa, giống những thứ mà Liễu Minh nhìn thấy trên điển tịch thời thượng cổ. Đặc biệt là đôi mắt của nam tử này nó có màu xanh biếc. Theo như hình ảnh, nam tử nhân tộc từ thuở niên thiếu đã bắt đầu lộ ra thiên phú tu luyện chắc tuyệt. Trải qua thời gian tiềm tu bên trong tông môn ma đạo nào đó, tu vi tiến triển nhanh chóng, không chỉ được trưởng bối trong tông môn ban thưởng mà còn trở thành nhân tài kiệt xuất được vô số môn nhân trẻ tuổi hâm mộ, sùng bái. Hình ảnh lại chuyển rời, chỉ thấy vô số thân hình cao lớn màu đen hoành hành, tàn sát nhân tộc trên đại lục, xâm lấn thành trì. Trên người những kẻ này đều được phủ đầy ma văn, thoạt nhìn giống hệt như bộ tộc cổ ma. Các đại thế lực của nhân tộc tất nhiên đã tiến hành phản kháng. Nam tử kia lúc này đã đạt tới cảnh giới thiên tượng đỉnh phong, cũng gia nhập vào đại quân chống lại ma nhân. Trải qua vô số năm tháng giao phong liên tiếp chém giết ma nhân, nam tử này trở thành một viên đại tướng lẫy lừng trong giới tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa thông qua thuộc chiến y còn cảm ngộ tạo hóa, khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng đột phá thành công trở thành thông huyền, trở thành đỉnh ở trong mắt của ma tộc. Đến lúc này, hình ảnh lại bắt đầu thay đổi. Trong một lần đánh với đại quân ma tộc, nam tử kia đã bị mấy vị thông huyền cảnh của đối phương bày mưu tính kế, khiến y đơn độc, mà bị hãm vào trong mê trận, cuối cùng bị bắt sống. Thế nhưng đóng tộc nhân cổ ma này không hề giết chết vị đại tướng kia, mà thi triển một nghi thức hiến tế. Tế tự nào đó thoạt nhìn rất giống như đại trận dẫn nguyên mà Ma Thiên đã bày ra năm đó. Tình cảnh này khiến cho Liễu Minh âm thầm rúng động, khuôn mặt hiện lên thần sắc vô cùng phức tạp. Sau khi bị rót vào cơ thể một giọt huyết dịch cổ quái, lại bị chân ma chi khí xâm nhập, nam tử rốt cuộc trở thành một kẻ nửa người nửa ma. Một khi ma niệm phát tác, không chỉ khiến thân hình của y bỗng liền lớn lên như cự ma, mà tính tình còn trở nên bạo ngược hiếu sát. Ma nhân thông huyền cảnh căn bản không cách nào tiếp cận. Ý đồ của ma tộc là mượn tay người này để phá hỏng hậu phương của nhân tộc. Nào ngờ tâm trí của y cứng cỏi, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc là có thể chiến thắng tâm ma, tránh thoát sự khống chế của ma nhân, đồng thời khôi phục lại thần trí. Nam tử vốn giữ tu luyện công pháp ma đạo, hôm nay có được thể chất ma nhân, tu vi liền tiến nhanh. Trong khoảnh khắc đốn ngộ, y đã đột phá cảnh giới vĩnh sinh, trở thành cường giả chí tôn của nhân tộc. Từ đó về sau, nam tử này thống xuất đại quân liên minh, dùng thế như trẻ tre chém giết tộc cổ ma xâm lấn, cứu vớt toàn bộ loài người. Thế nhưng, ngay lúc vị đại tướng hăng hái ăn mừng chiến thắng cùng với những người đồng tộc, y lại bị mấy vị tu sĩ thông huyền liên thủ ám toán, thông qua một pháp trận cấm chế lôi điện ngũ sắc, phong ấn nam tử đang bị trọng thương. Chỉ hiềm tu vi của người này đã đạt tới cảnh giới vĩnh sinh, không thể bị tru sát hoàn toàn. Trải qua một phen thảo luận, những đại năng thông huyền kia quyết định tách rời thân thể của y thành nhiều bộ phận, phong ấn tại những địa phương khác nhau. Từng bức họa giống như búa tọa, khoan vào tim đánh thẳng lên ngực Liễu Minh. Sau khi rời khỏi Ngọc Giản đi nơi khác, thân tình của hắn hiện lên vẻ dữ tợn. Một cỗ ma niệm ẩn núp trong lòng bỗng nhiên động đậy, tạo thành nộ khí xung thiên, sộc thẳng lên đầu, căn bản không cách nào khống chế. À! Hai mắt Liễu Minh bỗng nhiên hiện ra từng đạo tơ máu, hắc khí trên người điên cuồng luân chuyển. Từng đạo ma văn hiện ra, da thịt nổi lên từng miếng lân phiến, hiển nhiên tiến vào một trạng thái ma hóa. Hắc diễm cuồn cuộn dấy lên, tạo thành sóng gió vẩn vũ không gian chung quanh, như mặt nước sôi trào. Tức giận trong lòng Liễu Minh đã biến thành một cơn khát máu, phá hư xúc động mãnh liệt. Ý niệm này mỗi lúc một mạnh thêm. Hắn chỉ thấy trước mắt hết thảy là giết chóc và hủy diệt. Chỉ có chu sát toàn bộ sinh linh trên khắp đại lục Trung Thiên mới giúp hắn giải trừ cảm giác oán hận trong lòng. Khí tức trên ngoại họ Liễu cũng theo ý niệm trong đầu mà bạo tăng, mà diễm cuồn cuộn bốc cao mấy trượng, lấy hắn làm trung tâm. Bầu trời vạn dặm xung quanh, bỗng nhiên hiện lên mây đen dập trời, phương viên trăm dặm cuồng phong gào thét, âm u mờ mịt khắp nơi. Ngay sau đó sấm chớp kịch liệt nổ vang, từng vòng chấn động vô hình bộc phát từ thân thể hắn. Nó điên cuồng tản ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt vòng xoáy đen kịt khổng lồ đã che khuất bầu trời, lấy Liễu Minh làm trung tâm bỗng dưng được hình thành. Nhất thời thiên địa biến sắc, dị tượng kinh người xảy ra.